Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 83, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du biết gia đình Hạ Tư Lê rất khá giả. Cậu đã từng nghe qua khi còn đi học nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại là chủ tịch của Đài Lê Nhơn nữa. Dù đã đến công ty anh 2 lần, anh cũng chưa từng tiết lộ điều này. Khoan đã, lần trước, đồng nghiệp Trương Dương dường như đã gọi anh là Hạ Tổng. Nhưng ngay sau đó lại vội vàng sửa lại. Cậu giả vờ tức giận, khoanh tay nhìn anh. Anh diễn với em sao? Không chỉ anh mà cả nhân viên công ty anh cũng đồng lòng diễn cùng nữa chứ. Hạ Tư Lê cảm thấy có chút áy náy, giọng điệu dịu dàng. Tiểu Du, em có thể nghe anh giải thích không? Vậy thì giải thích đi. Hạ Tư Lê chậm rãi nói. Trước đây, anh không nói với em vì lúc đó anh đang tham gia chương trình hẹn hò. Sau khi chương trình kết thúc, anh đã định nói. Nhưng anh sợ em sẽ nghĩ rằng cơ hội làm người phát ngôn của em là do anh sắp xếp, nên anh chần chừ. Anh dừng một chút, rồi tiếp tục. Nhưng anh có thể đảm bảo rằng việc em được chọn làm người phát ngôn là quyết định dựa trên đánh giá khách quan của tất cả các phòng ban trong công ty. Không hề có sự thiên vị nào cả. Thế nhưng, có những chuyện không thể giữ bí mật mãi mãi. Anh muốn cưới em, muốn ở bên em mãi mãi. Vậy nên em cần biết thân phận thực sự của anh. Hôm nay, thông qua bữa tiệc này, anh muốn để tất cả mọi người biết rằng em là người mà anh đã chọn. Không ai có thể cướp em khỏi tay anh. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành. Tiểu Du, đừng giận anh nữa, được không? Em không tức giận. Hứa Mộng Du khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thương xót khi nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó. Thì ra mấy ngày qua, anh là người đứng sau giải quyết dư luận trên mạng và cả chuyện ở Thiên Thịnh. Em cứ tưởng anh chỉ làm việc bình thường trong công ty, không ngờ anh lại vất vả như vậy. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy yêu thương. Anh không thấy mệt chút nào, nghĩ đến việc em đang đợi anh ở nhà, anh chỉ cảm thấy tràn đầy động lực. Hứa Mộng Du bật cười, dù anh có là chủ tịch, thì cũng đã hứa sẽ dạy em tiếng Pháp rồi, anh không được thất hứa đâu đấy. Hạ Tư Lê mỉm cười, giọng điệu đầy cưng chiều, đương nhiên là không. Vì em là vợ của chủ tịch Đài Lân, nên đương nhiên phải để chính chủ tịch dạy em tiếng Pháp rồi. Hứa Mộng Du đỏ mặt, lập tức đưa tay nhéo vào eo anh một cái. Anh lại nói linh tinh gì đấy, anh không đùa đâu. Trong công ty, mọi người đều gọi em như vậy mà. Thưa phu nhân chủ tịch, em có thích danh xưng này không? Cậu ngượng ngùng, lườm anh một cái. Thành thật mà nói, trước đây em cứ nghĩ tổng giám đốc công ty anh là một ông già ngoài 60 tuổi. Hạ Tư Lê bật cười sảng khoái. Bây giờ thấy anh trẻ trung như vậy, em đã hài lòng chưa? Hài lòng với cái gì chứ? Trước kia không phải có người nói nếu có cơ hội gặp anh, nhất định sẽ chúc mừng anh sao? Được rồi, lát nữa em nhất định sẽ mời anh một ly. Không, quên chuyện chúc mừng đi, đổi sang thứ khác nha. Hứa Mộng Du nheo mắt nhìn anh, linh cảm chẳng có chuyện gì tốt đẹp, liền hỏi. Anh muốn đổi thành cái gì? Hay là... một nụ hôn thay thế nhé. Khi điệu vồ kết thúc, Hạ Tư Lê nhẹ nhàng cầm tay cậu, cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay, hoàn thành một nụ hôn tay đầy trang trọng. Ồ, cả khán phòng lập tức xôn xao, mọi người đều bất ngờ trước hành động này. Sau đó, họ lần lượt đến bắt chuyện với hai người, khiến Hứa Mộng Du bận rộn suốt phần còn lại của bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiệc kết thúc, cậu cùng Hạ Tư Lê rời đi. Vì đã uống khá nhiều rượu vang đỏ, Hứa Mộng Du có chút loạng choạng. Cậu nắm lấy tay Hạ Tư Lê, dựa đầu lên vai anh, trông có vẻ say. Thưa phu nhân, Phật giác thế nào? Hạ Tư Lê ghé sát tai cậu trêu chọc. Hứa Mộng Du khựng lại một chút, sau đó bật cười thích thú. Nghe hay đấy, nói lại lần nữa đi. Hạ Tư Lê ghé sát hơn, giọng trầm thấp quyến rũ. Phu nhân chủ tịch, Hứa Mộng Du vuốt tóc, hài lòng gật gù. Tiểu Hạ, gọi hay lắm. Trợ lý Trương Dương đứng đợi trước xe, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên thầm cảm thán. Anh đúng là cao tay thật, cả hai đều say nên Trương Dương đành phải lái xe giúp. Anh mở cửa sau, cung kính nói, anh Hạ, mời lên xe. Hạ Tư Lê đỡ Hứa Mộng Du vào trước, rồi mới ngồi vào bên cạnh. Hứa Mộng Du như một con mèo lười biếng, mềm nhũn dựa vào người anh. Hạ Tư Lê cười nhẹ, dứt khoát để cậu nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve ba gương mặt cậu, rồi dịu dàng nói. Sau này nên uống ít rượu đi. Tại sao? Chỉ có anh được uống, còn em thì không được sao? Hứa Mộng Du khẽ cựa quẩy, tìm một tư thế thoải mái hơn, đầu cọ nhẹ vào chân Hạ Tư Lê, mái tóc mềm mại lướt qua da khiến anh có chút bứt rứt. Đừng nhúc nhích, Hạ Tư Lê đưa tay ôm lấy đầu cậu, giữ yên tại chỗ. Hứa Mộng Du nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi nóng hồi. Cảm giác ấm áp phả lên người khiến Hạ Tư Lê toàn thân như bốc hỏa. Anh cố gắng kiềm chế, đưa ngón tay cái lên môi, khẽ ấn nhẹ vài lần để trấn tĩnh. Nếu không phải trong xe còn có người khác, chắc chắn anh sẽ ôm chầm lấy Hứa Mộng Du và hôn cậu đến nghẹt thở. Tiểu Du, trước đây chúng ta trúng giải trong chương trình hẹn hò, một chuyến du lịch 7 ngày đến Tam Á, em muốn đi khi nào? Tam Á à? Hứa Mộng Du có chút ngây người, chớp chớp mắt rồi nhìn Hạ Tư Lê. Khoan đã, anh chẳng phải là nhà tài trợ chương trình sao? Chúng ta có thể đổi địa điểm khác được không? Em muốn đi đâu? Hứa Mộng Du mơ màng suy nghĩ một lúc rồi nói. Paris thì sao? Hạ Tư Lê bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Em nóng lòng muốn về nhà với anh đến vậy sao? Hứa Mộng Du say rượu trông thật đáng yêu, ngồi trên đùi Hạ Tư Lê như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Em có thể không, anh Hạ, thấy cậu như vậy, Hạ Tư Lê bật cười, giọng đầy cưng chiều. Tất nhiên là được, em muốn đi khi nào, Giáng sinh thì sao? Chúng ta đến Paris đón Giáng sinh nhé, được thôi. Về đến nhà, Hạ Tư Lê bế Hứa Mộng Du xuống xe, đưa cậu vào trong. Em buồn ngủ quá, muốn ngủ. Hứa Mộng Du lẩm bẩm, đôi má ửng đỏ vì men rượu, cọ cọ vào cổ anh để tìm hơi mát. Chúng ta sẽ sớm đến đó thôi. Hạ Tư Lê bật đèn phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhưng trước tiên, em phải đi tắm đã, cục cưng à? Hứa Mộng Du lười biếng chờ mình, giọng ỉu xìu. Không muốn động nữa, vậy để anh giúp em nhé. Hạ Tư Lê cười khẽ, ngồi xuống giường, bắt đầu cởi bộ lễ phục phức tạp trên người Hứa Mộng Du. Sau đó, anh vào phòng tắm xả nước rồi quay lại bế cậu lên. Trong làn nước ấm, Hứa Mộng Du khẽ cựa quậy. Gương mặt say ngủ hơi nhăn lại, giọng điệu có chút oán trách. Hạ Tư Lê, anh lại định bắt nạt em nữa à? Hạ Tư Lê bóp một ít sữa tắm, nhẹ nhàng xoa lên người Hứa Mộng Du, đôi bàn tay to lớn lướt nhẹ qua làn da cậu. Đâu có, anh đang tắm cho em đấy. Gò má Hứa Mộng Du đỏ bừng, hàng mi dài vương vài giọt nước, trông vô cùng đáng thương. Đừng dùng tay làm chuyện xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Lê không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, giọng cưng chiều. Không phải đâu, chồng em chỉ muốn dỗ dành em thôi. Trong phòng tắm, từng tiếng nũng nịu vang lên, như một chú mèo con đang bị người ta bắt nạt. Sáng hôm sau, Hứa Mộng Du lười biếng mở mắt, đưa tay sờ bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống. Quay đầu lại, cậu mới nhận ra Hạ Tư Lê đã đi làm. Cậu chống người ngồi dậy. Xoa xoa thái dương vì vẫn còn chút dư âm của cơn say, rồi với lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn từ Hạ Tư Lê. Em dậy rồi thì vào bếp ăn sáng nhé. Anh đã làm món cháo ngô mà em thích. Hứa Mộng Du cong môi cười, nhắn lại. Em biết rồi, cảm ơn anh, bạn trai chu đáo của em. Sau đó, cậu đi vào bếp, múc một bát cháo vẫn còn nóng hổi, vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Hạ Tư Lê lại nhắn tin đến. Bạn trai, dậy rồi à? Du Du, ừ, ngay sau đó, một loạt ảnh được gửi đến. Em xem thử, thích chỗ nào nhất? Hứa Mộng Du nhấn vào hình ảnh, lướt xem từng cái một. Cậu phát hiện tất cả đều là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nước ngoài. Không chỉ có hình ảnh chân thực mà còn kèm theo phần giới thiệu chi tiết. Quan trọng hơn, tất cả những địa điểm này đều ở Pháp. Du Du, nghĩa là sao? Công ty anh đang lên kế hoạch tổ chức hoạt động team building à? Bạn trai. Không phải em nói chúng ta sẽ đi nghỉ ở Paris sao? Anh đang tìm hiểu một số địa điểm thú vị khác ở Pháp. Đây là những nơi anh thấy đáng để tham quan. Em cứ chọn bất kỳ địa điểm nào em thích. Du Du, đợi đã, đi Paris á, em nói khi nào vậy? Bạn trai, em thực sự quên sạch mọi thứ sau khi thức dậy sao? Hứa Mộng Du vò đầu bứt tai, hoàn toàn không nhớ gì cả. Bạn trai, em có cần anh nhắc lại không? Tối qua... Vừa lên xe là em đã lao vào anh rồi. Về đến nhà, anh còn giúp em tắm, nhưng em cứ bồn chồn, liên tục cựa quậy để quyến rũ anh. Nếu không phải anh có ý chí mạnh mẽ, sáng nay em chắc chắn không dậy nổi. Du Du, Thật sao? Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng sau khi say rượu, tất cả dường như đều bị xóa sạch. Juju, xin lỗi, em không giỏi uống rượu. Bạn trai, biết vậy thì tốt, lần sau đừng uống nhiều nữa. Juju, hiểu rồi. Bạn trai, bây giờ đã nhớ ra chưa? Anh không cần chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra đêm qua, đúng không? Anh để em chạm vào và hôn anh, dù không ai nhìn thấy cũng không sao. Nhưng về chuyện đi Paris, anh có nhân chứng đấy. Trương Dương có thể làm chứng cậu ấy đã nghe toàn bộ. Hứa Mộng Du thật sự muốn tự tát mình một cái. Sao tối qua cậu lại lỡ miệng nói ra câu đó chứ? Dù rất muốn đến Paris, nhưng nhà của Hạ Tư Lê cũng ở Paris. Nếu đi, chẳng phải đồng nghĩa với việc gặp bố mẹ anh ấy sao? Hoặc do cậu chủ động đề nghị, liệu có khi nào Hạ Tư Lê hiểu lầm rằng cậu đang muốn ra mắt gia đình sớm không? Không, Du Du, anh thực sự muốn đi sao? Bạn trai, em định nuốt lời à? Du Du, không, bạn trai, vậy thì bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi thôi. Cùng chọn địa điểm và lên lịch trình nhé. Du Du, được rồi, bạn trai, em cứ xem trước đi, anh còn chút việc phải làm. Du Du, ok, buổi tối, Hạ Tư Lê tan làm sớm. Khi về đến nhà, anh thấy Hứa Mộng Du vẫn ngồi bên bàn làm việc, đang sáng tác nhạc chủ đề cho trò chơi. Cậu đeo tai nghe, tập trung hoàn toàn vào giai điệu, không hề hay biết anh đã trở về. Hạ Tư Lê không quấy rầy, lặng lẽ bước vào bếp nấu ăn. Khi món ăn đã hoàn thành, anh quay lại, thấy Hứa Mộng Du vẫn đang say mê làm việc. Anh bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Vẫn chưa xong à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du tháo tai nghe xuống, khuôn mặt tràn đầy hứng khởi. Hạ Tư Lê, lại đây, em phát cho anh nghe bài nhạc mới sáng tác. Hạ Tư Lê không nói gì, trực tiếp bế cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình rồi cười khẽ. Nghe anh nói trước đã. Khoan đã, tình huống này hình như không giống lắm với những gì cậu tưởng tượng. Hứa Mộng Du giơ tay lên, đeo tai nghe vào rồi nhấp chuột phát bản nhạc vừa sáng tác. Hạ Tư Lê chăm chú lắng nghe, nhưng Hứa Mộng Du lại cảm thấy có chút không thoải mái khi ngồi trên đùi anh. Cậu định nhảy xuống, nhưng Hạ Tư Lê giữ chặt, một tay đặt lên eo cậu, kéo sát vào người mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mỗi cử động nhỏ cũng trở nên rõ ràng hơn. Hứa Mộng Du cứng đờ người, không dám nhúc nhích, cậu chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính trước mặt, thầm mong thanh tiến trình chạy nhanh hơn để nhanh chóng kết thúc tình huống ngượng ngùng này. Hứa Mộng Du chỉ viết phần hòa âm trong 2 phút, mới hoàn thành một nửa bài hát. Cuối cùng, thanh tiến trình cũng chạy đến cuối, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Lê, hỏi, anh thấy thế nào? Hạ Tư Lê lắng nghe thật kỹ rồi đáp, nghe như anh đã vượt qua nửa vòng trái đất chỉ để gặp em vậy. Đúng rồi. Cảm giác này không phù hợp với chủ đề trò chơi sao? Ngón tay Hạ Tư Lê nhẹ lướt trên sống mũi cậu. Rất hay, anh rất thích. Còn lời bài hát, em đã viết chưa? Em viết rồi. Hứa Mộng Du đưa anh quyển sổ ghi lời bài hát đầu tiên. Em hát thử cho anh nghe nhé. Nói xong, cậu bắt đầu hát. Khi ca hát, cậu hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, đôi mắt sáng lấp lánh. Hạ Tư Lê thích nhìn cậu tập trung như vậy, đợi đến khi bài hát kết thúc. Hứa Mộng Du hỏi, anh thấy lời bài hát thế nào? Có cảm xúc gì không? Rất nghệ thuật, những gì Tiểu Du viết đều tuyệt nhất. Không, anh khen quá rồi, em còn phải đưa cho Cố Diệp Nhiên xem nữa. Nghe vậy, Hạ Tư Lê lập tức ôm chặt cậu vào lòng, như muốn hòa tan cậu vào tận xương tủy, giọng trầm xuống. Ồ, còn muốn đi tìm anh ta sao? Sao lại không? Anh ấy là một người cố vấn tầm cỡ, em học được rất nhiều khi trao đổi với anh ấy. Hạ Tư Lê nhướng mày, giọng khẽ trầm xuống. Thật sao? Nhưng anh cũng có thể giúp em rất nhiều đấy. Hứa Mộng Du tò mò nhìn anh. Vậy thì nói em nghe thử. Hạ Tư Lê cúi sát, môi lướt qua vành tai cậu, khẽ cười. Anh không dùng lời nói. Rồi bất ngờ, anh nhẹ cắn lên đê ái tai cậu. Hứa Mộng Du giật mình, cả người run nhẹ, vội giơ tay đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Môi Hạ Tư Lê lướt nhẹ qua làn da mịn màng nơi xương quai xanh của Hứa Mộng Du, để lại một dấu răng mờ nhạt. Trừng phạt em, ai bảo em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh? Hứa Mộng Du nhướng mày, không cam lòng. Chỉ vì vậy mà cũng phải phạt sao? Vậy từ giờ em chỉ được phép nhắc đến phụ nữ trước mặt anh thôi à? Hạ Tư Lê nheo mắt, giọng trầm xuống. Em còn dám nhắc đến chuyện đó sao? Hứa Mộng Du bật cười, cố ý trêu chọc. Vậy thì em phải nói gì đây, tổng tài bá đạo? Hạ Tư Lê khẽ siết eo cậu, thì thầm bên tai. Nói về anh, chỉ được nói về anh thôi. Lời vừa dứt, anh cúi đầu, môi men theo sống lưng cậu, để lại những nụ hôn dài rác. Hứa Mộng Du cảm thấy nhột, vội chống tay lên mép bàn, hơi rụt người lại. Dừng lại, đến giờ ăn tối rồi. Hạ Tư Lê khẽ cười, giọng nói đầy ẩn ý. Anh sẽ ăn em trước. Xem ra lần này, anh ấy không có ý định buông tha. Này, Hạ Tư Lê, để anh giúp em nhớ lại, tối qua em đã quyến rũ anh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm lưng mảnh khảnh của Hứa Mộng Du áp lên mặt bàn, bờ vai gầy như cánh bướm run nhẹ. Một đôi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo cậu, không để cậu trốn thoát. Bên cạnh, lớp rèm cửa sổ bằng vải tuyên lay động trong ánh hoàng hôn màu cam ấm áp, nhẹ nhàng như những gợn sóng trên biển, phản chiếu hình bóng hai người đang quấn lấy nhau. Cách chương.